Chương 300, Vinh Quang Nữ Thần Y Lìa Tu Thẻo. Không chỉ có là thiên mã, ở trên thiên mã bên người, vậy trên thân thể người đồng dạng phát ra mặc dù cùng Phật Tam Thần đều đủ để sánh vai tiểu vũ trụ khí tức. Thanh đồng một dạng vừa dày vừa nặng quang huy long lánh, giống như cổ xưa thần chi vào thời khắc này thức tỉnh. Thanh đồng chi vương tư nói dạ, bản thân hắn xem như là thiên thần vương ú dạ nở mồ côi từ trong bụng mẹ. So với việc một dạng thần minh, hắn bối phận có thể cao hơn nhiều a hắn là gần với sáng thế ngũ thần nhị đại thần chi. Từ bối phận trên mà nói so với rẻ ở cũng cao hơn nhiều lắm nhiều. Thiên mã tọa còn có cái này khí tức là, titan cổ thần không đúng, cùng titan cổ thần có điểm tương tự, rồi lại không hoa nở toa nở giống nhau. Hòa viêm thiên thần Phật nhíu mày, hắn tục tăng mà hung hãn hai tròng mắt nhìn chăm chú vào vậy người, thì ra là thế. Bởi vì có thiên mã tọa cùng cái này nhất tôn cổ thần tương trợ. Mới cho ngươi muốn đủ đầy luân thánh vực dã vọng a nếu như ta không có đoán sai. Bầu trời khu vực, hải lầu khu vực, minh ảnh khu vực chấn thủ cái này tam vực thần, đều đã bị các ngươi đánh chết ra ba cái thần vương. Nhất là có từ tới nay, sẽ không xả kỷ kèm thì hòn thiên mã ngồi tồn tại. Thảo nào có thể đi qua khe gì bỗng nhiên cùng đại lệ ti hai người bọn họ, đều không thể ngăn cản bước tiến của các ngươi. Bất quá không hữu dụng. Khi các ngươi đạt tới cái này cái hí nào hỏa thánh vực thời điểm, chính là các ngươi đi tới điểm cuối thời khắc, các ngươi đã không có khả năng lại tiếp tục đi tới, bởi vì, các ngươi không có khả năng đả đảo ta vinh quang nữ thần Y Lìa Tu Thẻo. Cả ngươi tản ra kim quang nữ thần nói, tư thái của nàng là cao quý như vậy mà thần thánh, phảng phất là đối với mình tràn đầy lòng tin. Có thể đang đối mặt thiên mã tọa còn có tự tin như vậy, đơn chỉ cần điểm này cũng đã phi thường ghê gớm. Nhìn Y Lìa Tu Thẻo bộ dạng, đối mặt nàng thoại ngữ, trong mọi người hải hoàng sóng xệ tổng cũng không có nổi giận, nàng ngược lại là nở nụ cười. Y Lìa Tu Thẻo, ngươi cũng vẫn là như cũ a một câu nói này hạ xuống, hải hoàng sóng xệ tổng lại bổ sung một câu, cuồng vọng tự đại, không biết sống chết. Một câu nói này hạ xuống, vinh quang nữ thần Y Lìa Tu Thẻo sắc mặt đột nhiên vặn mẹo. Từ trên người của nàng, phát ra không gì sánh được đáng sợ sát ý cái kia sát ý mạnh mẽ cuộn trào mãnh liệt rừng rực. Thẳng hướng lấy hải hoàng sóng xệ tổng đi. Cuồng vọng tự đại người là ngươi, hải hoàng sóng xệ tổng nói, nàng trực tiếp giơ tay lên ở trên hoàng kim cung, kèm theo động tác của nàng, từ trên tay nàng hoàng kim trong cung mặt toát ra không gì sánh được chói mắt ánh sáng màu vàng. Quang mang chói lóa mắt, sau đó mênh mông thần lực hội tụ, hóa thành một con từ màu vàng tiểu vũ trụ quang huy ngưng tụ mà thành hoàng kim mũi tên. Chết đi ngu xuẩn sóng xệ tổng ở ta hoàng kim dưới tên sám hối A Vinh Quang Nữ Thần Y Lìa Tu Thẻo cười lạnh nói. Kèm theo nàng thoại ngữ hạ xuống, từ trên tay nàng thả ra hoàng kim mũi tên phá không đi. Nhưng vào đúng lúc này, trong mọi người, làm cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ Sĩ Sịp Hợt đồng dạng là trong lúc bất chợt triệu hoán đi ra chính mình hoàng kim cung. Trên tay hắn hoàng kim cung và Y Lìa Tu Thẻo trên tay hoàng kim cung, tuy là dáng vẻ nhìn qua. Toàn bộ đều là do hoàng kim chế tạo mà thành, nhưng hai người dáng vẻ lại hoàn toàn khác nhau. Y Lìa Tu Thẻo trên tay hoàng kim cung hình thức đẹp đẽ quý giá, thậm chí căn bản có điểm không giống như là cung tên dáng vẻ, mà giống như là một cái trang sức phẩm, mà Sĩ Sịp Hợt trên tay hoàng kim cung, tuy là đồng dạng tản ra rực rỡ tia sáng chói mắt, nhưng hình thức lại vô cùng giản dị. Hơn nữa Sĩ Sịp Hợt cũng không phải là dùng tự thân tiểu vũ trụ ngưng tụ thành mũi tên, mà là từ trên người chính mình hoàng kim thần thánh Y Lìa trong, rút ra một căn màu vàng mũi tên. Cái này một căn mũi tên cùng hắn thần thánh Y Lìa bản thân lì hệ nở là nhất thể. Kèm theo Sĩ Sịp Hợt động tác, hắn loan cung cải tên, tản ra thần thánh quang mang kim sắc mũi tên trong nháy mắt thời dây ra, đồng dạng mang theo xuyên thủng hết thể sắc bén phá vỡ tất cả. Chỉ một lúc, hai vệt hào quang màu vàng kim ở giữa không trung hội tụ đan vào, hào quang rực rỡ va chạm. Giống như hai quả lưu tinh giống nhau đụng vào nhau, bộc phát ra ánh sáng chói mắt đoàn. Đối mặt vinh quang nữ thần Y Lìa Tu Thẻo một kích, Sĩ Sịp Hợt loan cung một mũi tên, cư nhiên đưa nàng một kích này cho sinh sôi phá giải hết. Bất quá mặc dù đúng như vậy, Sĩ Sịp Hợt hiển nhiên cũng không có thể chiếm giữ đạt được chút nào ưu thế. Đây cũng là chuyện rất bình thường, vinh quang nữ thần Y Lìa Tu Thẻo là thần vương cảnh giới cao thủ, thiên giới ổ liễm phụ chư thần trong, xưa nhất 13 sứ đồ phía dưới. Đuổi theo thần vương rẻ ở thảo phạt Titan chư thần, thậm chí đem Titan cổ thần đánh bại, đồng thời đem bọn họ toàn bộ trục xuất nhân vật đáng sợ. Bảy hoa tươi bảy Sĩ Sịp Hợt có thể cùng nàng một mũi tên đánh ngang tay, đơn chỉ cần điểm này, cũng đã đầy đủ tự ngạo a chính mình một mũi tên bị phá. Vinh quang nữ thần Y Y Tu Thẻo đôi mắt đẹp bên trong cũng là toát ra kinh người thần thái, ánh mắt của nàng nhìn kỹ hướng Sĩ Sĩ Hơ, sau đó lớn tiếng nói, phàm nhân, lại có thể phá hỏng ta áo nghĩa, nói lên tên của ngươi tới, ngươi đã đầy đủ ta đem tên của ngươi nhớ kỹ, tướng này là ngươi vĩnh viễn. Vinh quang đối mặt vinh quang nữ thần Y Y Tu Thẻo. Thoại ngữ, Sĩ Sĩ Hơ mỉm cười, chỉ là rất lịch sự nói rằng, Sĩ Sĩ Hợp nữ thần ạt đệ nạ dưới trướng cung nhân mã hoàng kim thánh đấu sĩ Sĩ Sĩ Hợp nói như vậy, hắn thoại ngữ hạ xuống, vinh quang nữ thần Y Y Tu Thẻo gật đầu, có thể, tên của ngươi ta nhơ Ki Dô Y một câu nói này hạ xuống, sau đó từ trên người của nàng, cũng là buộc phát ra càng kinh khủng hơn khí tức, như vậy hiện tại, ngươi có thể đi chết không, kinh khủng tiểu vũ trụ không ngừng leo lên, Y Y Tu Thẻo lại một lần nữa loan cung cái tên. Từ nàng cầm trên tay hoàng kim cung trong, từng đạo từ tiểu vũ trụ quang huy ngưng tụ mà thành mũi tên ngay lập tức xuất hiện. Sau đó cái này từng đạo quang tiễn phá không, giống như đầy trời vũ tiễn giống nhau hướng phía Sĩ Sĩ Hợp đâm xuyên tới. Cái này phút chốc, Y Y Tu Thẻo bắn ra bất luận cái gì một mũi tên, toàn bộ đều đủ để bằng được phía trước một cái kia. Nhưng vào lúc này, Sĩ Sĩ Hợp còn không kịp đòn đánh, cũng là hải hoàng sóng xệ tổng xuất thủ. Trên người nàng tiểu vũ trụ khí tức bay lên, tóc dài màu trắng vũ động, nàng vung tay lên, kinh khủng thần lực phong bạo càn quét, trực tiếp đem đầy trời quang tiễn vũ tiễn toàn bộ nghiền nát. Tiện đà cười thần lực phong bạo, hải hoàng sóng xệ tổng cao giọng nói rằng, Y Y Tu Thẻo, ngươi không cần lại cố ý kéo dài thời gian, ngươi đã phái người âm thầm đi trước thiên thượng giới, muốn cầu viện đi. Đáng tiếc, không hữu dụng, hiện tại cái này hí náo hòa thánh vực, đã bị hoàn toàn phong tỏa. Ở các ngươi toàn bộ ngã xuống phía trước, cái này hí náo hỏa thánh vực, không có bất cứ người nào có thể rời đi. Hải hoàng sóng xệ tổng thoại ngữ hạ xuống, vinh quang nữ thần Y Y Tu Thẻo trên mặt, cũng là lộ ra một nụ cười, thì ra bị ngươi phát hiện a nàng thoại ngữ hạ xuống, ở vinh quang nữ thần Y Y Tu Thẻo bên người, hỏa viêm thiên thần Phật cũng chân mày nhỏ bé sở.